Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 34, góc truyện audio.com. Nhưng mà, cái này cầu răng Trình Dương cấp Quý Khoan Lưu vị trí cũng không tốt. Theo sát sau đó Bạch Cầu lăn lộn vài vòng, cuối cùng cũng đi theo rơi xuống túi. Quý Khoan thua, dưới đài Đại Vĩ cùng Tiểu Nam đang ở cấp 3 nữ sinh làm giảng dài. Tần Gia Nhiên nghe được đặc biệt nghiêm túc, Quý Khoan cùng Giang Trình Dương thu côn. Đi tới, Tần Gia Niên đứng lên cấp Giang Trình Dương vỗ tay. Hoa, ngươi hảo bổng Nga, thiếu niên nhìn nàng cười. Tần Gia Niên đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Nàng hỏi, ngươi là khi nào học được đánh cái này? Chúng ta Đinh Lư rõ ràng không có nha. Giang Trình Dương ngữ khí thường thường, lại mang theo khó có thể ức chế kiêu ngạo nói. Vào đại học lúc sau tài học, hắn nhìn thoáng qua Quý Khoan. Lại tiếp theo nói, 3 tháng, lần này Quý Khoan cũng không có sinh khí. Hắn đã thật lâu không có gặp được cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Cũng thật lâu không có chơi đến như vậy tận hứng, có thể trở thành đối thủ người. Trước làm hắn khoe khoang trong chốc lát đi, thời gian đã khuya, 7 người từ phòng pizza ra tới trực tiếp đánh xe hồi trường học. Xuống xe, Quý Khoan gọi lại Giang Trình Dương. Muốn hay không cùng đi một chút, Giang Trình Dương biết nghe lời phải mà đáp ứng rồi. 2 người ở phòng ngủ dưới lầu tản bộ, đã lâu cũng chưa người ta nói lời nói. Lại đi rồi một trận, Quý Khoan đứng lại, nhướng mày hỏi Giang Trình Dương, phải công bằng cạnh tranh. Giang Trình Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười, hành a, hắn dừng một chút nói. Bất quá ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này cùng nàng bảo trì khoảng cách. Quý Khoan cười lắc lắc đầu nói. Không cái kia rất yếu. Điểm này tự tin ta còn là có. Giang Trình Dương gật gật đầu. Nói thanh, ta đây đi trước học trường. Sau đó xoay người hướng phòng ngủ đi. Quý Khoan đứng trong chốc lát. Kêu hắn, Giang Trình Dương. Giang Trình Dương quay đầu lại. Quý Khoan, lần sau ta trở về lại cùng nhau chơi bóng a. Giang Trình Dương đáy lòng nói thầm, còn không phải là thắng ngươi một ván sao? Như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi vẻ mặt của hắn toàn xem ở Quý Khoan trong mắt. Hắn cười cười nói, không có ý gì khác, chính là đơn thuần tưởng cùng ngươi chơi bóng. Giang Trình Dương biết chính mình hiểu lầm, hắn cúi đầu cười cười, xoay người đi rồi, sau đó cao cao giơ lên tay phải, so cái ok thủ thế để lại cho Quý Khoan. Chương 29 Quý Khoan hồi biệt thự ở một đêm. Sáng sớm hôm sau phi cơ trở về London, nguyên bản Giáng sinh có 3 vòng kỳ nghỉ, nhưng đạo sư bố trí đầu đề rất nhiều, Quý Khoan lại tưởng mau chóng kết thúc ở Anh Quốc việc học. Cho nên chỉ rút ra 2 ngày thời gian về nước, sau đó lại vội vàng phản hồi. Quý Khoan đi rồi, Hoài Bắc thời tiết tựa hồ trở nên lạnh hơn, vũ tuyết bay tán loạn. Liên miên liên tục đến nguyên đán. Hôm nay, khó được tinh không vạn lý. Nguyên đán nghỉ, Cung Đình Đình cùng Tần Gia Niên hẹn cùng đi xem điện ảnh. 2 người ở mua phiếu trong đại sảnh do dự nửa ngày không biết tuyển cái nào. Cuối cùng đơn giản tuyển cái bài kỳ nhiều nhất. Điện ảnh còn có nửa giờ mở màn. Cung Đình Đình cùng Tần Gia Niên ngồi ở trong đại sảnh một bên nhai bắp rang. Một bên chờ. Tần Gia Niên híp mắt nhìn phía trước poster, nàng cúi đầu nhìn trong tay phiếu, không cấm nhíu mày, nhật ký, điện ảnh tên rất quen thuộc. Giống như ở đâu nghe qua, Tần Gia Niên đứng lên, đi hướng poster, sau đó nàng bỗng dưng trừng lớn 2 mắt, nghĩ tới, đây là đại 1 năm ấy nghỉ đông ở Đinh Lư chụp điện ảnh. Lúc ấy nàng còn nhìn một đoạn khởi động máy nghi thức. Không nghĩ tới thật sự sẽ bá ra. Tần Gia Niên chạy về chỗ ngồi. Chỉ vào poster hưng phấn mà cùng Cung Đình Đình nói. Đình Đình, bộ điện ảnh này là ở nhà ta Hải Đảo Thượng chụp ai? Cung Đình Đình lập tức để sát vào. Há to miệng, hoa một tiếng. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Tần Gia Niên híp mắt gật đầu. Điện ảnh thực mau mở màn. Giảng thuật chính là một cái hơi mang văn nghệ hơi thở câu chuyện tình yêu. Tự sự phong cách giản lược không làm ra vẻ, càng khó đến chính là nam nữ vai chính nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn đồng thời tại tuyến. Thực mau, nhật ký ở cùng thời kỳ điện ảnh trung trổ hết tài năng. Để cho người ngoài ý muốn chính là điện ảnh quay chụp mà Đinh Lư cũng theo điện ảnh nhiệt độ nhanh chóng nhảy hồng. Trên mạng một lần có người lấy hiện đại bản thế ngoại Đào Nguyên xưng hô Đinh Lư. Nhưng mà lại rất ít có người cấp Đinh Lư cụ thể vị trí cùng với tới Đinh Lư kỹ càng tỉ mỉ hành trình. Hơn nữa, ở điện ảnh bá ra phía trước, cơ hồ chưa từng có người nào nhắc tới qua cái này Mỹ lệ hải đảo. Cái này làm cho Đinh Lư ở phong cảnh tú Mỹ đồng thời lại mang theo một chút thần bí sắc thái. Tần Gia Niên ngẫu nhiên sẽ lên mạng chú ý một chút về Đinh Lư tin tức. Trong khoảng thời gian này trên mạng che trời lấp đất đều là điện ảnh nhật ký cùng Đinh Lư đề tài. Tần Gia Niên nhìn đến đại gia Đinh Lư chảy nước dãi ba thước bộ dáng. Nhịn không được mặt mày cười vui. Thật tốt à, đó là quê của nàng. Cuối cùng một khoa khảo thí lúc sau. Trường học liền nghỉ, năm trước nghỉ thời điểm liền có thật nhiều cùng đường đồng học kết bạn mà đi. Chỉ có Tần Gia Niên cô đơn một người đi. Năm nay bất đồng, Tần Gia Niên thu thập hảo hành lý đến Giang Trình Dương phòng ngủ dưới lầu chờ hắn. Hai người ước hảo cùng nhau hồi Đinh Lư. Chạng vạng thời điểm Tần Gia Niên cùng Giang Trình Dương thượng khai hướng Nam Nguyễn Thị xe lửa. Xe lửa muốn khai 20 mấy người giờ. Hạ xe lửa hai người muốn ở Nam Nguyễn ngồi thuyền hồi Đinh Lư. Nghỉ đông trong lúc, lại tới gần xuân vận. Xe lửa người trên rất nhiều. Giang Trình Dương đem hai người hành lý an trí hảo sau. Lại đến tòa ăn mua hai phân cơm hộp. Hai người ngồi ở giường nằm đối diện trên bàn nhỏ ăn cơm. Giang Trình Dương bẻ ra chiếc đũa, đem chính mình thịt bò gắp một nửa cấp Tần Gia Niên. Tần Gia Niên dùng tay ngăn trở hắn chiếc đũa, ô ô hai tiếng, vội vàng đem trong miệng cơm nuốt nói. Chính ngươi ăn chính mình ăn, còn muốn đã lâu mới đến chạm đâu. Giang Trình Dương nhếch miệng, không có việc gì, ta là nam nhân, đói điểm nhi không tính cái gì. Ngươi là nữ sinh, vốn dĩ liền không sức lực, lại không nhiều làm ăn chút sợ ngươi chịu không nổi. Tần Gia Niên dùng tay che miệng, cười nói, ngươi mới bao lớn điểm nhi, còn dám nói chính mình là nam nhân. Giang Trình Dương mặt đỏ đến cổ, có chút xấu hổ lại có chút sinh khí mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Tần Gia Niên kẹp lên hắn cấp thịt bò, hỏa hiệp nói, hảo hảo, ta ăn được rồi đi. Lúc này, Tần Gia Niên di động vang lên, là Quý Khoan phát tới giọng nói. Tần Gia Niên cười tiếp lên. Bên kia, Quý Khoan hỏi, Gia Nam, lên xe sao? Ngày hôm qua Tần Gia Niên đã cùng Quý Khoan nói qua. Hôm nay buổi tối xe lửa, cùng Giang Trình Dương cùng nhau đi. Tần Gia Niên nhẹ giọng ân một chút, nói, đã lên xe, hiện tại đang ở ăn cơm. Quý Khoan lại hỏi. Cùng Giang Trình Dương cùng nhau sao? Tần Gia Niên, ân, hắn giúp ta mua cơm. Quý Khoan trầm mặc trong chốc lát, nghe thấy bên kia Tần Gia Niên ăn cơm thanh âm. Hắn nói, ngươi ăn trước, vãn một chút ta lại đánh cho ngươi. Tần Gia Niên đồng ý cắt đứt giọng nói. Hai người thực mau cơm nước xong. Tần Gia Niên cướp thu thập hộp cơm, lau cái bàn, bọn họ mua chính là mặt đối mặt hạ phô. Cơm nước xong liền trở lại từng người giường đệm thượng. Giang Trình Dương lấy ra di động, để cái tai nghe cấp Tần Gia Niên. Hỏi, muốn hay không cùng nhau xem điện ảnh. Tần Gia Niên vừa lúc không có việc gì làm, suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Nàng ngồi vào Giang Trình Dương bên cạnh, hai người phân mang một cái tai nghe. Điện ảnh bắt đầu không bao lâu, Tần Gia Niên di động lại vang lên. Quý Khoan phát tới một cái video mời, Tần Gia Niên chuyển được, bên kia Quý Khoan hình như là ở thư viện, hắn nhìn thoáng qua hình ảnh, hơi hơi nhíu một chút mi, dùng thực nhẹ thanh âm hỏi, các ngươi ở bên nhau xem điện ảnh đâu, Tần Gia Niên thanh âm vui sướng, là nha, Quý Khoan xoa xoa cái trán, nhỏ giọng nói, ngươi đi xem điện ảnh đi, video phóng một bên liền có thể. Tần Gia Niên khó hiểu mà nhìn hắn một cái, vẫn là đáp ứng rồi. Nàng đem điện thoại đặt ở một bên, bảo đảm một cúi đầu là có thể thấy hắn. Sau đó quay đầu cùng Giang Trình Dương tiếp tục xem điện ảnh. Giang Trình Dương nhìn lướt qua Tần Gia Niên di động, rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Điện ảnh diễn đến một nửa, Giang Trình Dương đi tranh buồng vệ sinh, Tần Gia Niên nhớ tới còn ở video di động, cầm lấy tới nhìn thoáng qua, đã không điện tự động tắt máy. Trong phòng vệ sinh, Giang Trình Dương di động ong ong chấn động lên, Giang Trình Dương cau mày tiếp khởi điện thoại, bên kia là Quý Khoan thanh âm, Gia Năm di động tắt máy, Giang Trình Dương hừ cười một tiếng. Video 4, 50 phút không liên quan cơ mới là lạ, Quý Khoan cũng cười, kia hành đi, kia chúng ta tâm sự. Giang Trình Dương, học trưởng, ngươi thực nhàn sao, Quý Khoan, còn có hai thiên luận văn cùng ba cái công thức muốn suy luận. Cách chương.